Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2199, chương 2228. Thôn Lôi Luyện Thể, rất nhanh, Mạc Thanh Vân tìm được Thiên Tung bọn người, cùng đi vào Thiên Trọng Cung bên trong. Thiên Tung tiên tổ, ta tới tìm các ngươi, chính là hướng các ngươi từ giã. Tại Thiên Trọng Cung đại điện bên trong ngồi xuống, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Tung đám người biểu lộ chấn động, nhao nhao lộ ra thần sắc không muốn. Mặc dù đã sớm biết Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi Thiên Hồn Ma tộc, nhưng chân chính nghe được vẫn có một ít không bỏ. Bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc thời gian, mặc dù cũng không phải là đặc biệt dài, nhưng đối với cái thiên phú này siêu tuyệt tiểu bối, vẫn là vô cùng tán thưởng cùng coi trọng. Đã ngươi có việc muốn đi xử lý, lão phu cũng liền không giữ lại ngươi. Thiên Tung thở dài một tiếng, nói ra một câu cảm khái lời nói, biểu lộ tựu ngưng trọng mấy phần, nói, Thanh Vân, sau này mặc kệ thân ngươi ở phương nào, hy vọng ngươi có thể thời khắc nhớ kỹ, Thiên Hồn Ma tộc vĩnh viễn đứng tại sau lưng của ngươi, mãi mãi cũng là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Ta đã biết. Nghe được Thiên Tung lời như thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm động biểu lộ, hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu, cùng Thiên Tung bọn người hàn huyên một phen. Mạc Thanh Vân chính là không nói thêm lời, đem nhiều loại giới ngoại thần thông lặng yên bản sao lấy ra. Nói, Thiên Tung tiên tổ, ta tại một chỗ giới ngoại bí cảnh bên trong, đạt được một chút giới ngoại thần thông. Những này là ta lặng yên quay xuống khẩu quyết, ngươi đưa chúng nó đều thu lại, sau đó để trong tộc thánh cảnh các lão tổ tu luyện. Giới ngoại thần thông. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới thư quyển, Thiên Tung lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ, tiếp theo trên mặt hiện ra vẻ kích động. Từ khi tu luyện Băng Phong Tinh Không Thiên Hà Pháp Quyết, hắn liền phát hiện giới ngoại công pháp cường đại. Mạc Thanh Vân lại cho hắn một chút giới ngoại thần thông, cái này khiến hắn làm sao không sinh lòng chờ mong. Tốt. Thiên Tung hơi sững sờ thoáng cái, hắn liền từ Mạc Thanh Vân trong tay đem giới ngoại thần thông lặng yên bản sao tiếp nhận đi. Sau đó Mạc Thanh Vân lại cùng Thiên Tung bọn người trò chuyện một phen, hắn liền từ trong đại điện rời đi. Mạc Thanh Vân rời đi đại điện về sau, hắn liền mang theo Thiên Linh Lung bọn người lên đường tiến về Cổn Lôi Ma Hải Thần Châu tộc phi thuyền. Trong khoang thuyền, đáp lấy thời gian đi đường, Mạc Thanh Vân triệu tập đại gia toàn bộ tụ tập tại trong khoang thuyền. Thanh Vân, người triệu tập chúng ta có chuyện gì? Gặp Mạc Thanh Vân đem đại gia triệu tập lại, Thiên Linh Lung lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, trước tiên hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, thôn Thiên Giao Hoàng mấy người cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, muốn biết Mạc Thanh Vân triệu tập chính mình có chuyện gì. Tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, Mạc Thanh Vân xuất ra một chút thần thông bản chép tay, nói, Thần Quyết Cung ở bên trong lấy được giới ngoại thần thông, ta đưa chúng nó toàn bộ lặng yên quay xuống, ngươi lựa chọn một chút thích hợp bản thân tu luyện. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, chúng người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, ánh mắt nhìn về phía giới ngoại thần thông bản chép tay. Chỉ chốc lát, mọi người liền toàn bộ lựa chọn xong, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong tu luyện. Bởi vì Tử Khuyết đã tu luyện giới ngoại thần thông, bởi vậy hắn cũng không có tại lựa chọn, dự định còn là tu luyện lúc đầu. Thì ra là, Tử Khuyết, ngươi đến điều khiển phi thuyền đi đường, đến Cổn Lôi Ma Hải cho ta biết. Đối Tử Khuyết bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, cũng tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân bọn người chính là một bên đi đường, một bên đắm chìm trong tu luyện ở trong. Ước chừng qua chừng 10 ngày, Tử Khuyết tư thế lấy phi thuyền, đi tới Cổn Lôi Ma Hải trên không. Chủ nhân, chúng ta đã đạt tới Cổn Lôi Ma Hải. Tại Tử Khuyết linh hồn truyền âm dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới phi thuyền trong khoang thuyền. Mạc Thanh Vân đi tới trong khoang thuyền, hắn liền đem Tử Khuyết đưa vào tạo hóa đại lục, bay về phía Cổn Lôi Ma Hải trên không lôi đình. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động dưới, hắn tựu xông vào lôi đình bên trong, thừa nhận lôi đình điên cuồng oanh kích, suy suy suy từng đạo khí thế cường đại lôi đình, đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân, đối với hắn nhục thể điên cuồng ăn mòn. Chỉ là Mạc Thanh Vân nhục thể quá mạnh, những này lôi đình chi lực mặc dù kinh khủng, nhưng lại không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý, lập tức vận chuyển lên Cuồng Lôi Long Nguyên Bá Thể. Theo Cuồng Lôi Long Nguyên Bá Thể, pháp quyết bị vận chuyển, Mạc Thanh Vân bốn lôi đình chi lực lập tức bị hắn bá đạo hút vào thể nội. Lôi đình chi lực bị hút vào thể nội, liền bắt đầu bị cực tốc áp xúc, cô đọng, tạo thành một cái tiểu xảo lôi long. Cái này tiểu xảo lôi long ngưng tụ ra, liền cùng Mạc Thanh Vân huyết nhục, tạo thành một loại vi diệu liên hệ. Tốt cường đại thần thông chi nguyên, cảm ứng được thể nội lôi long, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, trên mặt nổi lên vẻ chờ mong, thầm nghĩ. Cái này thần thông chi nguyên vừa ngưng tụ ra, liền có khủng bố như vậy uy thế. Nếu ta đem Cuồng Lôi Long Nguyên Bá Thể tu luyện tới cực hạn, lại nên cỡ nào cường đại. Giấu trong lòng mong mỏi mãnh liệt chi ý, Mạc Thanh Vân chính là dùng nhật kế đêm, điên cuồng luyện hóa bốn lôi đình. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng luyện hóa thôn phệ dưới, bốn lôi đình bắt đầu cực tốc giảm bớt, bị hắn dùng để cường hóa lấy thần thông chi nguyên. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng trong tu luyện, nhất chuyển liền đi qua một cái, trải qua một cái điên cuồng tu luyện, Cổn Lôi Ma Hải trên không lôi đình trực tiếp bị Mạc Thanh Vân thôn phệ một nửa. Giờ phút này, Cổn Lôi Ma Hải trên không, một cái màu lam bóng hình xinh đẹp bay tới. Kỳ quái, gần nhất Cổn Lôi Ma Hải trên không lôi đình tựa hồ tại cực tốc giảm bớt. Đạo này thân ảnh màu lam đến, liếc nhìn một chút bốn lôi đình, liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một mực đến nay, nàng đều mượn nhờ những này lôi đình thối thể, đối lôi đình số lượng phi thường tinh tường. Ngày gần đây, nàng rõ ràng cảm giác được Cổn Lôi Ma Hải trên không lôi đình tại giảm bớt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, giấu trong lòng mãnh liệt không hiểu. Màu lam bóng hình xinh đẹp bắt đầu ở bốn tìm kiếm. Tìm kiếm lôi đình giảm bớt nguyên nhân. Ước chừng nửa ngày sau, màu lam bóng hình xinh đẹp dừng bước, phát hiện lôi đình giảm bớt nguyên nhân. Có người tại thôn phệ lôi đình tu luyện. Màu lam bóng hình xinh đẹp nhìn thấy lôi đình trung ương, có người ngay tại điên cuồng thôn phệ luyện hóa lôi đình, dẫn đến lôi đình số lượng nhanh chóng giảm bớt. Thấy được tình huống như vậy, nàng liền dẫn khiếp sợ tâm tình, hướng phía thôn phệ lôi đình người bay đi. Chỉ là, rất nhanh nàng triệt để ngốc trệ, nhận ra thôn phệ lôi đình người là hắn. Nhìn thấy thôn phệ lôi đình người là ai, màu lam bóng hình xinh đẹp trên mặt hiện đầy chấn kinh, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, kinh ngạc nói: "Mạc công tử, thôn phệ Cổn Lôi Ma Hải trên không lôi đình người lại là Mạc công tử?" "Không sai, đạo này màu lam bóng hình xinh đẹp chính là Tử Tình Huyết Long tộc Lam Quỳ." Lam Quỳ tới gần, lập tức đưa tới Mạc Thanh Vân chú ý, quay đầu nhìn về Lam Quỳ nhìn sang. "Lam Quỳ cô nương." Làm Mạc Thanh Vân thấy được Lam Quỳ, hắn cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đem Lam Quỳ cho nhận ra. Nghĩ đến Lam Quỳ một mực mượn nhờ lôi đình thối thể, chính mình lại đem lôi đình cho luyện hóa, Mạc Thanh Vân liền sinh ra một chút áy náy. Chính mình làm như thế, tựa hồ có một chút không chính cống.